Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chơi đùa cử chỉ. Nghe đến hoàng đế cái này lẩm bẩm tự nói, Đàm Nguyên Thường hít sâu một hơi, miễn cưỡng dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra không tính đáp án đáp án. Đàm Mỗ đã tính toán qua, cự ly lão thiên sư được phong thiên sư danh hào, đã qua dòng giã 80 năm, mặc dù trong lòng đã minh bạch đã qua thật lâu, nhưng lúc này bỗng nhiên nghe đến đáp án, không bàn là hoàng đế còn là bên người thái giám tổng quản. Thậm chí là bên ngoài nơi hẻo lánh sử quan đều là không kìm được mặt lộ ra kinh ngạc. 80 năm cái kia lão thiên sư được phong lúc thế nhưng là cực kỳ trẻ tuổi. Hoàng đế như thế hỏi một câu. Đàm Nguyên Thường đương nhiên minh bạch trong đó ý nghĩa. Hắn cũng đã rất lâu không nhìn đến hoàng đế lộ ra tương tự biểu tình. Đàm Nguyên Thường chính là lắc đầu. Đương thời mấy cái kia thiên sư đều không tính quá trẻ tuổi. Tề lão thiên sư cũng chỉ có thể nói là chính gặp tráng niên. Nghe đến cái này, trong lòng vấn đề đã được đến giải đáp. Thái giám tổng quản kinh ngạc lên tiếng. Cái kia lão thiên sư há chẳng phải đã hơn 100 tuổi. Không đúng, chí ít 110 tuổi không chỉ. Trong ngự thư phòng mấy người trên thân cũng không khỏi địa lên một trận sờn gai ốc. Nơi hẻo lánh khởi cư lang càng là không khỏi tại trước mặt thư án văn thư bên trên viết xuống một đoạn ghi chép, hoàng hưng 20 năm, đế kinh ngạc nghe lão thiên sư tại thế. Chuyện này sẽ là Đàm Nguyên Thường gạt người sao? Chỉ sợ sẽ không a. Có thể đây cũng quá nghe rợn cả người. Hoàng đế chậm rãi đứng lên. Cái kia lão thiên sư thật là tại ngươi ở kinh thành đụng tới. Mà không đi tìm tới. Đàm Nguyên Thường biết tin tức này quá mức kinh người. Hoàng đế có lẽ đều khó tránh khỏi sinh ra hoài nghi. Nhưng hắn trong lòng còn có tin tức càng kinh người hơn không tiện nói đây. Lúc này cũng chỉ là cười cười. Xác thực là ở kinh thành đụng tới. Bệ hạ nếu không tin, sao không triệu kiến lão thiên sư đây? Hắn hiện nay ở trong thành thiên hư quan tá túc. Đàm Mỗ tìm tới thời điểm, quán chủ Huyền Du chân nhân chính tại hướng lão thiên sư lĩnh giáo đạo tàng kinh điển học vấn. Nói, Đàm Nguyên Thường cảm khái một câu, cái kia thiên hư quan chủ cũng không biết lão thiên sư thân phận. Nhưng lão thiên sư tới chú tạm mấy ngày hắn liền minh bạch người này là đạo môn lão tiền bối. Trong ngự thư phòng mọi người lúc này trong lòng ít nhiều có chút trong lòng khó bình. Sau một hồi lâu, hoàng đế mới đè xuống tâm tình trong lòng. Chỉ bất quá hoàng đế không có lập tức hỏi lão thiên sư sự tình. Xoay chuyển hỏi tới vừa rồi Đàm Nguyên Thường mới đến thời điểm lý do thoái thác. Cái kia tập kích Đàm phủ yêu nhân đã bị chuyển giao Thừa Thiên phủ. Bẩm bệ hạ, sáng sớm hôm nay tựu đưa ra. Hoàng đế nhìn một chút ngự án, Thừa Thiên phủ doãn còn giống như không có đưa tấu văn lên tới a. Thừa Thiên phủ nha nhất định là tại thẩm vấn bên trong. Không có một cái có thể cung cấp nói rõ kết quả. Sẽ không dễ dàng thượng tấu. Đàm Nguyên Thường nói nhìn hướng hoàng đế. Hắn muốn nhìn một chút thiên tử đến bây giờ sẽ như thế nào quản. Làm sao nhượng chuyện này kết thúc. Bất quá hoàng đế lúc này nhưng cũng không có lộ ra quá nhiều biểu tình. Chính là gật đầu. Thôi, nhượng lâm tu đi thẩm a. Đàm Nguyên Thường có chút thở dài. Vụ án lần này liên quan trọng đại, hoàng đế không có thái độ, quan viên khả năng là căn bản không dám thâm nhập, nhưng Lâm Tu không ở trong đám này, hoàng đế không có thái độ, tại Lâm Tu cái kia cũng có thể lý giải là một loại thái độ. Mà lấy Thừa Thiên phủ nha môn bản lĩnh, tra cái mọi chuyện rõ ràng cũng chính là vấn đề thời gian. Mà lại đầu đà kia yêu tăng thật chưa hẳn có thể chịu được Thừa Thiên phủ nha môn cùng hình bộ những cái kia cực hình, tương tự loại này thỏa thỏa yêu tăng, những cái kia hình lại tuyệt đối rất tình nguyện nhượng hắn nếm chút hình cụ tư vị. Đương nhiên, cho dù điều tra ra, cuối cùng vẫn là cần nhìn hoàng đế thái độ, những chuyện này trong đầu lóe qua. Hoàng đế cũng lộ ra có chút tâm phiền ý loạn. Hắn nhìn Đàm Nguyên Thường một chút, cái sau nhưng thủy chung lẳng lặng đứng tại cái kia. Việc này ngươi không có cái gì muốn nói sao? Đàm Nguyên Thường lắc đầu, việc này ta không có bất kỳ muốn nói. Hoàng đế chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, há hốc mồm không nói chuyện, do dự một chút, còn là hỏi, Đàm Thúc, ngươi tự thật không có cái gì muốn nói sao? Cái này một cái, Đàm Thúc, ra miệng. Đàm Nguyên Thường cũng là có chút động dung, đã cực kỳ lâu không nghe thấy qua, nhưng hắn cũng chỉ là lộ ra mỉm cười. Nếu là Đàm Mộ bên này, bệ hạ không cần sầu lo, không bàn bệ hạ lựa chọn ra sao, thảo dân đều sẽ duy trì bệ hạ, thảo dân quan tâm cũng chỉ là bệ hạ một người thôi. Nói, Đàm Nguyên Thường tiếng nói ngừng lại, nếu là bệ hạ không có chuyện gì mà nói, thảo dân tự cáo lui. Hoàng đế gật đầu lại nói một câu, ngày mốt triều hội, chấm nghĩ thỉnh lão thiên sư vào cung, ngươi cảm thấy hắn phải chăng nguyện ý tới? Đàm Nguyên Thường cười cười, bệ hạ, lão thiên sư bình dị gần gũi, đối này cũng không ý kiến, chỉ bất quá bệ hạ tốt nhất phái người sớm đi một lần. Hắn có thể tại hôm nay hiện thân, liền nói rõ hắn còn là tán thành chính mình thiên sư thân phận. Hoàng đế lần nữa gật đầu, Đàm Nguyên Thường gặp này liền chắp tay thi lễ, thảo dân cáo lui. Nói xong, Đàm Nguyên Thường lùi bước mấy bước liền rời đi ngự thư phòng. Đợi đến ngự thư phòng bên ngoài, Đàm Nguyên Thường khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thở dài một hơi. Mới đi hai bước, trước mặt lại nhìn thấy một cái vội vã đi tới người. Hai người gặp gỡ bất quá mấy bước, đều là hơi sững sờ. Còn là Đàm Nguyên Thường trước hết phản ứng lại chắp tay hướng người tới thi lễ. Gặp qua Thái tử Điện Hạ. Thái tử mặc dù cùng Đàm Nguyên Thường quan hệ không tính thật tốt, nhưng cũng không dám lãnh đạm, cũng là chắp tay đáp lễ lại. Đàm công tốt, đúng. Ta mới nghe nói đêm qua Đàm phủ gặp tập kích, tình huống làm sao? Hỏi cái này vấn đề thời điểm, Thái tử khẩn trương thần tình cũng không phải giả, mà Đàm Nguyên Thường cũng là cười cười, đa tạ Thái tử Điện Hạ quan tâm, Hồ lão tiên sinh cứu người vô số, là có đại công đức người, hắn người hiền tự có thiên tướng, yêu nhân dùng tà pháp đột kích nhưng lại không được xính. A hát! Tha thứ thảo dân không thể bồi lâu, cáo lui. Đàm Nguyên Thường lại thi lễ, sau đó rời đi, mà Thái tử đáp lễ lại, trong lòng lóe qua nhiều cái ý niệm, vậy mà thật là đi đối phó Hồ Quang Minh, thật lớn mật, vậy đơn giản liền là rõ ràng không muốn để cho phụ hoàng tốt a. Thái tử khẽ cắn răng, còn là tiếp tục đi ngự thư phòng, khoảng thời gian này hắn kìm nén không có động tác, nhưng quan tâm một thoáng còn là muốn biểu hiện ra. Bất quá chờ Thái tử đi ngự thư phòng, bị mang vào nhìn thấy Hoàng đế thời điểm, lại là một bộ hoàn toàn không biết chuyện bộ dạng, vội vàng đi vào, sau đó lập tức hành lễ cấp thiết hỏi, phụ hoàng, nhi thần mới vừa nghe nói đêm qua Đàm phủ gặp tập kích, đám người này quả thực vô pháp vô thiên, thỉnh phụ hoàng cho phép nhi thần dẫn người bảo vệ Hồ thần y, cha rõ thái y viện. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn thái tử một chút, sau đó tiếp tục phê duyệt tấu chương, chính là nhàn nhạt hỏi một câu, a hát, người đã biết là xông lấy Hồ Quang Minh đi a? Thái tử ngẩng đầu nhìn hướng hoàng đế, âm hiểm tiểu nhân lại dám đối phụ hoàng thân thể hạ thủ. Nhi thần khoảng thời gian này một mực kìm nén một cỗ khí đây. Phen này tập kích Đàm phủ, mục tiêu cũng tất nhiên là Hồ thần y. Cái này cũng không khó đoán. Ta biết phụ hoàng cố kỵ, nhưng ta đây cái này làm nhi tử, nhịn không được. Thái tử thanh âm kích động, tâm tình có thật có giả, nhưng câu nói sau cùng vẫn là để thiên tử ít nhiều có chút động lòng người. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm thái tử một chút, xuống dưới a, phụ hoàng, chấm nói, xuống dưới a. Hoàng đế thanh âm bình tĩnh như trước, ngữ khí lại nhiều hơn mấy phần không thể nghi ngờ. Thái tử trong lòng run lên, vội vàng lần nữa hành lễ. Đúng, nhi thần cáo lui, chờ ra ngự thư phòng. Thái tử thở dài một hơi, hắn tới đây mục đích, kỳ thật liền là nghĩ nói ra cái kia câu nói sau cùng. Lúc này lời đã nói, tâm tình cũng nhẹ nhõm một chút. Này liền là thái tử cùng Đông Cung phụ tá thương thảo ra kết quả. Nghênh thiên tử chỗ tốt chính là không thể khinh động, người nói đế vương vô tình nhưng cũng không phải đều áp dụng. Chí ít đương kim thiên tử kỳ thật vẫn là coi trọng những này. Chờ thái tử trở lại Đông Cung trong điện, một mực chờ đợi ở chỗ này rất nhiều phụ tá nhao nhao vội vàng đụng lên tới. Thái tử điện hạ, tình huống làm sao? Hoàng thượng phải chăng rất tức giận? Hoàng thượng đồng ý sao? Thái tử cười lấy lắc đầu. Ngự thư phòng bên kia hết thảy như thường. Bất quá hôm nay ta có thể xác nhận, phụ hoàng nên đối ta cũng chưa nghi ngờ. Thái tử ngữ khí mang theo nhẹ nhõm, chu vi người cũng đều thở dài một hơi. Vậy thì tốt, còn là không thể lơ là. Đúng, không thể buông lỏng. Thái tử đột nhiên nói ra, ta đi ngự thư phòng thời điểm gặp gỡ Đàm Nguyên Thường, có thể làm rõ ràng đêm qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Hỏi, hắn nói là có yêu nhân thi tà pháp muốn hại Hồ Quang Minh. Lời này vừa nói ra, chu vi phụ tá đều là giật mình. Cái gì? Thật lớn mật, này không phải chẳng khác gì là muốn thiên tử mệnh sao? Bọn hắn lại dám dùng bực này bị ổi thủ đoạn dùng tại thiên tử trên thân. Càng dám tập kích Đàm phủ hại Hồ Quang Minh. Điện hạ, chúng ta càng không thể không phòng a. Từ hôm nay điện hạ không được tùy tiện ra Đông Cung. Thái tử rất tán thành, càng là nghiến răng nghiến lợi. Còn tốt là Đàm Nguyên Thường trở về được sớm. Nếu như bị bọn hắn được như ý, phụ hoàng đến lúc đó nói không chắc mê bước, nói không chắc thật sự cho rằng là ta. Cái này thái tử chi vị tửu, điện hạ cũng không cần cảm tạ Đàm Nguyên Thường. Hắn cũng là tại cứu mình thôi. Tuy nói cũng là vấp điện hạ một vòng, ai cũng biết Đàm Nguyên Thường cùng thái tử quan hệ không thân. Rất nhiều chuyện đều là có thể liên tưởng, đồng thời cũng là loạn bệ hạ chi tâm, người kia lại nói. Như chính Đàm Nguyên Thường không dùng lực, chỉ là cái kia một bài đồng dao, nói không chắc tựu đủ hắn chịu. Thái tử nghe nói cũng là khẽ gật đầu, càng là không khỏi đọc lên. Đàm phủ thắng vương phủ, vàng bạc khó đếm được, an chi không kho chứa, 10 cái thừa thiên phủ. Nói đến cái này, thái tử xoay người nhìn hướng ngoài điện, nhìn lên bầu trời hơi có vẻ xuất thần. Nghĩ chính là những năm này sự tình, bài bố nhạc thiếu nhi người dụng tâm ác độc, nhằm vào Đàm phủ, nhưng cũng không thể không nói kỳ thật nhạc thiếu nhi cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Nhiều năm tới nay, Đại Dung phát sinh rất nhiều đại sự, không bàn là thiên tai nhân họa, hoặc là đại quân xuất chinh. Mỗi khi gặp đại sự, Đàm gia tất nhiên đại lực tương trợ. Mỗi lần hoặc là xuất tiền hoặc là quyên vật, hoặc là tiền vật đều có, mà lại từng lần số lượng không nhỏ. Mặc dù rất nhiều lúc Đàm Nguyên Thường đều nói qua, là hết sức nỗ lực, mất đi tiền tài về sau từ từ kiếm về. Nhưng thật là như thế sao? Sau một hồi lâu, thái tử mới lẩm bẩm một câu, Đàm gia, rốt cuộc có bao nhiêu tiền a? Đàm Nguyên Thường lúc này đã ngồi lên về nhà xe ngựa. Trên xe hắn ngồi lẳng lặng, cũng chưa cân nhắc quá nhiều chuyện phức tạp. Bánh xe nhấp nhô thanh âm cùng tiếng vó ngựa tựa như đem chu vi kinh thành phồn hoa đều ngăn cách ra. Lúc này Đàm Nguyên Thường trong đầu hiện ra trước đó cùng lão thiên sư đối thoại ký ức. Có chút lơ đãng ngữ lúc này y nguyên giống như vang vọng ở bên tai. Nhạc thiếu nhi vừa ra, chính là định cục Đàm Công có bao giờ nghĩ tới tương lai làm sao? Trên xe ngựa Đàm Nguyên Thường không khỏi cười. Chính như hắn tại trong ngự thư phòng chỗ nói, hắn lẫn vào việc này cũng chính là bởi vì thiên tử. Cho tới tương lai, Những năm này Đàm gia tử đệ cũng đều không có liên quan đến cái gì hạch tâm sản nghiệp. Thậm chí kinh thành Đàm phủ đều không bao nhiêu trực hệ chí thân tại đây. Người nói đế vương gia vô tình, kỳ thật vẫn là hữu tình. Chính là vô tình càng nhiều thôi, lúc này Đàm Nguyên Thường lẩm bẩm tự nói. Giống như là vượt qua nửa ngày quang cảnh, trả lời trước đó lão thiên sư lời nói, cho tới mấy cái hoàng tử sự tình, trừ ra tay bị ổi khiến người tức giận, còn lại, ở trong mắt Đàm Nguyên Thường, bất quá là chơi đùa cử chỉ thôi, so với năm đó mấy vị hoàng tử tranh đoạt thái tử chi vị giao đấu. Thực sự chênh lệch quá xa. Hết chương.